Chương 84, Luân hồi thiên sinh, hàng phục bất tử điểu. Mặc kệ là ở cái thế giới này hay là thế giới hồ cạ, vong hồn đều là do thần trưởng quản, liền xem như thần, QNZ trốn không thoát ích kỷ một mặt, nói cách khác, thần là có thể bàn điều kiện, chỉ cần có điều kiện có thể đàm luận vậy liền dễ làm. Chỉ bất quá so sánh với thế giới hồ cạ tử thần ột sột sủ kỳ hạ mù dạ tới nói, thế giới này tử thần thạ nạ tổ hiển nhiên khẩu vị càng lớn. Nạ dù tổ vì đổi được người này linh hồn một tuần lễ quyền sử dụng, thế nhưng là trọn vẹn hiến tế 100 người linh hồn. Mặc dù không biết thạ nạ tổ muốn những cái kia linh hồn có tác dụng gì, nhưng là tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Chỉ bất quá, mặc dù nỗ lực 100 người đại giới có chu tờ lớn, nhưng nhìn đến ịp kỳ cái biểu tình kia, nạ dù tổ đã cảm thấy đủ về giá vé. Từ nạ dù tổ trước mặt phá đất mà lên chính là một bộ một quan. Cái này hiển nhiên chính là huế thổ chuyển sinh hiệu quả, mà ở trong đó người kia, chính là ịp kỳ lớn nhất tử huyện, tại một quan chính diện bên trên, có một cái to lớn A chữ, đầu bút lông, nhưng nhìn đến cái này A chữ thời điểm, ịp kỳ thân thể bỗng dưng chấn một cái. Nạ dù tô đứng tại một quan bên cạnh, xoay người gật đầu, làm ra một bộ giống như là chấp sự dáng vẻ. Tiếp xuống liền sẽ mở ra, chòm sao phượng hoàng ịp kỳ yêu nhất nữ nhân kia. Nạ dù tổ không che giấu chút nào trực tiếp tuân ra ịp kỳ bắt quái, mà những người khác, liền ngay cả một mực cùng với nạ dù tổ, biết hắn làm chuyện gì mà dỉn cu nở dê không hiểu rõ trong đó quan hệ, mà sùn càng là mở to hai mắt nhìn. Nếu như dựa theo nạ dù tổ thuyết pháp, cái kia tại trong quan tài cái kia, có lẽ chính là chị dâu của hắn không phải sao ẩm vách quan tài ngã xuống, quan tài ở trong cái kia có lẽ có thể được xưng người đi, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, xuất hiện ở ịp kỳ trước mặt. Sán lạn mái tóc dài vàng óng, ôn nhu bích sắc hai mắt, thiên sứ đồng dạng mỹ lệ dung nhan, càng trọng yếu hơn chính là, cái kia phảng phất không biết bi ai là vật gì, vĩnh viễn ôn nhu ngọt ngào mỉm cười thiếu nữ này, chính là phong ấn tại ịp kỳ nội tâm chỗ sâu nhất cái kia đoạn đau lòng. Ịp kỳ trong trí nhớ mỉm cười rực rỡ, ịp kỳ cái kia đoạn thống khổ nhất đau lòng lúc này bị nạ rủ tổ xé rách, trần trụi bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Esmerda nữ hải tử này muốn nói là Esmerda hoàn toàn chính xác không có vấn đề a, nhưng là chẳng lẽ nói ịp kỳ là gác chuông quái nhân sao? Nạ dù tổ trong lòng ác liệt đậu đen rau muống, tâm tình của hắn cùng ịp kỳ tâm tình hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Ịp kỳ cùng Esmerda không tính là có cái gì tâm ý, chỉ là ịp kỳ tại đảo ịt quỳnh loại kia trong địa ngục thừa nhận gian phi tiêu so huấn luyện, sau đó tại hắn hắc ám sinh hoạt bên trong. Xuất hiện cái kia tên là Esmerda thiếu nữ tóc vàng. Esmerda bản thân là sinh hoạt tại đảo ịt quỳnh phụ cận trên hòn đảo hải tử, sau đó bị đưa lên đảo ịt quỳnh, đằng sau trong đó quen biết ịp kỳ. Ịp kỳ tại đảo ịt quỳnh thừa nhận vô cùng nặng nề mà vất vả tu luyện, thậm chí nói là tra tấn, mà thuần khiết Esmerda, có thể nói là lúc ấy ịp kỳ sinh mệnh ở trong duy nhất quan mang. Bởi vì đảo ịt quỳnh là được xưng là nhân gian luyện ngục địa phương. Người bình thường nếu như không là sống đến không kiên nhẫn được nữa, căn bản liền sẽ không đặt chân khối kia thổ địa, ở vào Nam Thái Bình Dương bên trên đảo Ít Quỷ, có thể nói là một cái ngăn cách địa phương, mặc dù là dạng như vậy đáng sợ hoàn cảnh, nhưng là QNZ đã sớm Esmerda ngây thơ vô cùng tính cách. Tại như thế tàn khốc hoàn cảnh bên trong, Ít Quỷ cùng Esmerda đem lẫn nhau xem như dựa vào, sau đó lâm vào tình yêu cuồng nhiệt cũng là bình thường sự tình. Mà ịp kỳ muốn thông qua khảo nghiệm, nhất định phải đánh bại sư phụ của mình. Esmerda sợ hai ịp kỳ xảy ra chuyện, kết quả vì ịp kỳ đỡ được một kích chí mạng. Ịp kỳ một quyền đánh tan mình sư phụ trái tim, thành công thông qua khảo nghiệm, đạt được chòm sao phượng hoàng thánh ý điề, nhưng lại vì vậy mà đã mất đi Esmerda. Căn cứ nạ rủ tổ trước đó trên đảo ịt quỷ nghe được cố sự, bọn hắn nói tại chòm sao phượng hoàng thánh ý điề mở ra ngày đó, có phượng hoàng bay lên bầu trời. Tựa hồ là chòm sao phượng hoàng thánh y có thể giải phong mà phát ra gieo họ, cái kia ngược lại là để nạ rủ tổ nhớ tới liên quan tới phượng hoàng cái thứ nhất truyền thuyết. Tại quách mạt nhược thi tập nữ thần bên trong, lần thứ nhất đem phượng hoàng cùng bất tử điểu liên hệ ở cùng nhau. Truyền thuyết tại 500 năm trước có một loại thần điểu, lấy hương mục lấy tự thiêu, sau đó từ cho tàn ở trong phục sinh, từ đây xinh đẹp phi thường không còn chết, là lấy xưng là bất tử điểu, cũng chính là phượng hoàng. Liên quan tới Phượng Hoàng còn có nói chuyện, nói Phượng Hoàng là tử thần người chết, bởi vậy có thể siêu thoát sinh tử bên ngoài, mà Phượng Hoàng phụ trách niết rời đi hồn phách, người tốt thăng thiên, người xấu xuống đất, cho nên Phượng Hoàng bay trên trời, cũng chính là Phượng Hoàng câu hồn. Bởi vì Esme đã chết, Yên Kỳ đối với thế giới tuyệt vọng, chỉ còn lại có căm hận tình cảm. Bởi vậy mới có thể từ lúc trước cái kia cực độ bảo hộ chính mình đệ đệ hảo ca ca, biến thành bây giờ người báo thù Yên Kỳ. Bất quá nạ dù tổ là từ minh giới tử thần nơi đó tìm tơ ý Esme đã hồn phách, mà minh giới là dưới đất thế giới, giống như cùng phượng hoàng bay trên trời truyền thuyết lại không quá dán vào. Nạ dù tổ nắm tóc, quả quyết từ bỏ truy cứu cái này không có ý nghĩa vấn đề chân tướng ý nghĩ, mà là đem lực chú ý tập trung vào Yệp Kỳ cùng Esme đã tình yêu kịch bên trên. Esme đã là Yệp Kỳ người con gái thân yêu nhất, cũng là cái này chòm sao phượng hoàng bất tử điều duy nhất tử huyệt. Khi Esme đã lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Yệp Kỳ cái kia cái gọi là bỏ yêu cùng chính nghĩa liền tất cả đều biến thành đánh giám. Sự thật chứng minh, Yệp Kỳ là tuyệt đối không có cách nào đối với Esme đã phát động công kích, hoặc là làm ra phòng ngự, điểm này tại nguyên tắc ở trong cũng là như thế. Tại Hải Vương Thiên bên trong, đối mặt có thể biến thành trong lòng mình người thân cận nhất hải tướng quân Kasa, xảy ra, Sùn Cung Hì Ổ Gạ tất cả đều không phải là đối thủ, chỉ có trong lòng vô tình Yệp Kỳ mới có thể khắc chế Kasa năng lực, nhưng là có bộ da nở dê như vợ y vô tình Yệp Kỳ, cũng bị Kasa tại trước khi chết xem thấu trong lòng nhược điểm. Esmeralda chính là cái này không có chút nào sức chiến đấu thiếu nữ, nhưng là chính là nàng, có thể làm cho lực chiến Saga, đánh bại minh giới một trong tam cự đầu Eiako, thậm chí là đối với mình đệ đệ sủn huyễn tượng cũng có thể không chút do dự huy quyền Yiki, thế mà bị Esmeralda tiểu đao đâm trúng, thậm chí còn khống chế không nổi thân thể ôm ở Esmeralda. Mặc dù đây chẳng qua là ca sa tại điếm cụ ô y của sinh mê nhờ một khắc nhìn thấy trang cảnh, nhưng là liền giống như ca sa nói, chỉ cần hắn có thể lại sớm vài giây đồng hồ xem thấu Esmeralda tồn tại, hắn liền có thể giết chết Yiki. Tình huống này tựa hồ cùng ạ cụ cùng mạt lị hương tình huống giống nhau như lúc ca thân ở tuyệt vọng người, nhưng trong lòng bảo lưu lấy đối quang minh khắc sâu nhất quyến luyến, Esmeralda chính là Yiki cả đời này ma chướng, vĩnh viễn không cách nào chạy ra. Nhìn xem trước mặt Esmeralda, dù là thân thể của hắn lạnh buốt, dù là trên người nàng có không hiểu vết rách, nhưng là cái kia quen thuộc ánh mắt, vẫn như cũ tùy tiện đánh tan Yệp Kỳ hết thể phòng ngự, để Yệp Kỳ kìm lòng không đặng ôm ở thiếu. Nữ này, nếu như bây giờ công kích, liền có thể trong nháy mắt đem Yệp Kỳ giết chết đi. Nạ dù tổ trong lòng có chút nhàm chán nghĩ đến, mặc dù chính hắn cu nở dê thường xuyên sẽ cùng nữ nhân của mình trình diễn tương tự tiết mục. Nhưng nhìn đến người khác biểu diễn, hay là cảm giác có chút không thú vị, dùng cánh tay thọc bên người mạ dịn. Ngươi có biết hay không xạ cả làm sao đánh giá Yệp Kỳ người này bọn hắn đã gặp mặt sao ửng, trước kia từng có qua một lần, bất quá xạ cả đem Yệp Kỳ ký ức phong ấn, cho nên liền ngay cả Yệp Kỳ chính mình cũng không biết. Lúc ấy Esmer đã vì bảo hộ Yệp Kỳ, mà chặn Yệp Kỳ sư phụ một kích chí mạng, hoàn toàn không có trải qua rèn luyện nữ hài. Đương nhiên không thể nào ngăn cản được loại cấp bậc kia công kích, Yệp Kỳ vì vậy mà biến thành người báo thù. Nhưng lúc ấy xạ cả gặp Yệp Kỳ, lại nói hắn là đem chính nghĩa cùng yêu dằn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất người. Mạ Dìn nhíu mày, nhìn xem cái kia cờ mờ ôm lấy Esmeralda, khuôn mặt hiển thị rõ ôn nhu Yệp Kỳ. Đích thật là như thế đâu. Tự xưng là từ bỏ hết thể nam nhân, kết quả tế bên trên lại cái gì đều không bỏ xuống được. Nạ dù tô lắc đầu. Cho Yệp Kỳ nam nhân này làm ra giải thích hợp lý nhất, sau đó hai mắt biến thành màu tím gìn nệ gẳng, đồng thời mở ra cái chán gìn nệ gẳng. Thật sự là phải may mắn mà có ta có loại năng lực này, cái này, chòng sao Phượng Hoàng Yệp Kỳ liền sẽ triệt để làm việc cho ta. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật hế thổ chuyển sinh chi thuật không có khả năng để Esmeralda chân chính phục sinh, đây chẳng qua là một loại thủ đoạn mà thôi, nỗ lực 100 người linh hồn làm đại giới. Đem Esmeralda linh hồn từ minh giới lấy tới thế giới loài người tới thủ đoạn duy nhất, chỉ có tìm về linh hồn, nạ dù tổ luân hồi thiền sinh mới có thể phát huy tác dụng. Esmeralda thân thể vết rách bên trên toát ra một trận bí ả tiểu gẳng, sau đó, một trận trước nay chưa có khổng lồ sinh mệnh lực ngay tại Esmeralda thể nội lưu thoán. Nạ dù tổ khổng lồ sinh mệnh lực rót vào Esmeralda trống rỗng trong thân thể, lấy Esmeralda linh hồn làm tiêu bản, vì nàng chân chính tạo nên ra sinh mệnh. Hủy hệ tờ di cờ hờ bắt đầu lưu động, trái tim bắt đầu nhảy lên, mà mặt ngoài thân thể, thì biến thành màu xám bụi đất bắt đầu bong ra từng màng. Yệp Kỳ cảm nhận được Esmeralda biến hóa trong cơ thể, cái kia tiếng tim đập như là nặng nề tiếng trống đồng dạng, một lần vang vọng tại Yệp Kỳ trong lòng, nhìn xem trước mặt thiếu nữ khuôn mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận phân phớt, bắt đầu tràn đầy sinh khí, ịp kỳ hai mắt, rốt cục mơ hồ. Esmer đã giống nhau lúc trước nàng chết đi thời điểm, cái này cường đại nam nhân gào khóc, nhìn xem bao phủ tại ịp kỳ cùng Esmer đã bên người quan mang, còn có bao khỏa trên người Esmer đã bụi đất rơi xuống đằng sau nhấc lên nho nhỏ bụi bặm. Nạ rủ tổ đột nhiên có một cái ý nghĩ cổ quái. Căn cứ cái kia truyền thuyết, trong truyền thuyết thần điểu lấy hương mục lấy tự thiêu, từ cho tàn ở trong trùng sinh, mà từ cái kia cho bụi bên trong, bây giờ trùng sinh không chỉ là Esmer đã mà thôi. Còn có ịp kỷ cái này hỏa phượng hoàng ác Esmer đã chân chính phục sinh, đại biểu cho ịp kỷ sẽ trở thành nạ rủ tổ tuyệt đối trung thành cấp dưới, mà nạ rủ tổ nghịch thiên cải mệnh hậu quả, chính là trên bầu trời xuất hiện màu đen tầng mây, sau đó một đạo trắng sáng sắc quang mang đem cái kia to lớn. Hắc vân tách ra hai bên, từ quang mang kia đằng sau, truyền đến một trận thanh lãnh thanh âm. Người muốn đi đâu a, thả nạ tổ.